Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, xông phá Sơn Liêu Thành. Sơn Liêu trên thành thủ tướng nghe nói bọn thủ vệ kinh hô, vội vàng đi lên phía trước, thăm dò hướng phía nơi xa nhìn lại. Tại kia mênh mông trên cát vàng, có một đầu nhũ đỏ bạc tương giao đường cong cấp tốc vọt tới. Lưu Thuận, uốn lượn, giá, 1000 tên thiên sách quân dục ngựa lao nhanh, rất nhanh liền đi tới Sơn Liêu Thành một dặm địa ngoại. Khoảng cách Sơn Liêu Thành cửa thành đã là rất gần. Người nào? Sơn Liêu trên thành, tên kia thủ tướng lớn tiếng quát hỏi. Giá, không có người trả lời hắn. Thiên sách quân vẫn như cũ là đang chạy vội, lại không dừng lại. Ta cần phải bắn tên. Tên này thủ tướng khoát tay. Trên thành thủ vệ chính là kéo cung mở tiễn, nhắm ngay tại chạy nhanh đến thiên sách quân. Chuẩn bị, thủ tướng hạ lệnh, nhìn khí thế kia, tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Đây là nơi nào tới một bang đầu óc có vấn đề người, lại dám thẳng như vậy thẳng phóng tới ta Sơn Liêu Thành. Chẳng lẽ bọn hắn không biết chữ chết viết như thế nào à? Thủ tướng cười lạnh nói, cảm thấy bọn hắn thật là có điểm khôi hài. Chung quanh thủ vệ cũng là ha ha ha cười ha hả. Nhắm ngay thiên sách quân. Rất nhanh, thiên sách quân đã là đến cung tiễn thủ tầm bắn phạm vi. Bắn tên, thủ tướng vung tay lên. Hàng trăm hàng ngàn mưa tên chính là hướng phía thiên sách quân rơi xuống. Xẹt qua trời cao, phát ra từng đạo nổ đùng thanh âm. Triệu Vân từ dạ chiếu ngọc sư tử trên thân nhún người nhảy lên. Cầm trong tay long đảm lượng ngân thương thẳng tắp hướng phía trên thành bay tới. Đây là nguyên đan cảnh. Thủ tướng sắc mặt kịch biến, trong hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Người một cái nguyên đan cảnh cưỡi cái gì ngựa a? Triệu Vân xông vào không trung, hét lớn một tiếng, như long ngâm kinh thiên. Bàng bạc nguyên khí phòng bảo hộ đem đầy trời mưa tên đánh bay. Hàng trăm hàng ngàn mưa tên nhao nhao rơi xuống, cắm trên mặt đất, lộ ra có chút chật vật. Ngay sau đó, tại thủ tướng ánh mắt hoảng sợ bên trong, Triệu Vân đâm ra một thương, cấp tốc vọt tới trước mặt hắn, xuyên thủng hắn lồng ngực, đem hắn sinh sinh đính tại trên cổng thành. Huyết dịch đỏ thắm dọc theo thủ tướng thân thể, dán thành lâu chảy xuôi mà xuống, nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Thủ tướng trừng mắt tròn trịa con mắt, chết không nhắm mắt, hắn đến chết đều không rõ bạch. Tại sao lại xuất hiện như thế một cái nguyên đan cảnh cường giả? Tại cái này tái ngoại, có cái nào nguyên đan cảnh cường giả là bọn hắn không biết? Trên thành thủ vệ lập tức như kiến bò trên chảo nóng. Ném binh vứt bỏ giáp bắt đầu đào vong. Hôm nay Sơn Liêu Thành đại quân xuất kích, trong thành sức chiến đấu nghiêm trọng khuyết tổn. Bá bá bá, tại Triệu Vân đóng đinh thủ tướng nháy mắt, ảnh vệ cũng là từ tứ phía bát phương lao ra. Chỉ có 10 người, nhưng lại đều là tinh nhuệ, có thể lấy một trọi 10. A, cứu mạng a, đây đều là từ đâu tới? Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, trên thành tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Những này thủ vệ căn bản là không có cách ngăn cản ảnh vệ. Từng cái ngã vào trong vũng máu. Giá. Tại lúc này, Dương Nguyên Bá cũng là mang theo thiên sách quân vọt tới cửa thành. Dưới cửa thành kia hai cái giả dạng làm thủ vệ ảnh vệ hiển lộ ra chân thân, đem người chung quanh diệt sát, nhanh chóng mở cửa thành ra. Các ngươi là ai? Đây là hai cái này ảnh vệ bên người Sơn Liêu Thành thủ vệ có thể phát ra cuối cùng chất vấn. Két, nặng nề cửa thành bị đẩy ra. Thiên sách quân tiến thẳng một mạch. Nhũ đỏ bạc tương giao quang mang lấp lánh. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đợi đến Sơn Liêu Thành còn lại thủ vệ cùng cường đại tướng lĩnh phát hiện, hết thảy cũng không kịp. Giết! Dương Nguyên Bá nhảy xuống chiến mã. Trong tay xuất hiện lôi cổ úng kim chùy, ở bên cạnh hắn là Sơn Liêu Thành thủ vệ đánh giết mà đến, cầm trong tay rộng kiếm muốn lấy tính mạng hắn. Đông, Dương Nguyên Bá một cái búa xuống dưới, khoảng cách gần hắn nhất thủ vệ lồng ngực chính là lõm đi vào. Một miệng lớn máu tươi sen lẫn nội tạng phun ra, Tên này xui xẻo thủ vệ bay rớt ra ngoài, nặng nề mà đâm vào hậu phương kiến trúc bên trên, trực tiếp mất mạng. Dương Nguyên bá một kích này, lập tức trấn nhiếp chung quanh thủ vệ, dọa đến bọn hắn không dám nhiều xúc động. Các ngươi là ai? Vậy mà là dám xâm nhập ta Sơn Liêu Thành? Còn có thủ thành người đâu? Đều là phế vật sao? Gầm lên giận dữ, cách đó không xa một tòa trong kiến trúc, xông ra một nguyên đan cảnh tướng lĩnh, lửa giận ngút trời. Đại nguyên soái cùng tam hoàng tử dẫn binh xuất kích. Hắn là hôm nay trông coi cửa thành người phụ trách chủ yếu. Nhưng mà, hắn liền đi uống một hồi rượu, thành này cửa liền bị người phá. Hắn có thể tưởng tượng đến chờ đại nguyên soái cùng tam hoàng tử trở về sau, kết cục của hắn sẽ là cỡ nào thê lương. Keng, một cây ngân thương ngăn cản đường đi của hắn. Triệu Vân đối mặt hắn. Nguyên đan cảnh, tên này tướng lĩnh trầm giọng nói. Lại nhìn phía dưới kia áo bào đỏ ngân giáp chiến sĩ. Trong lòng đồng dạng là trầm xuống. Cái này xem xét, chính là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội đặc thù. Trận này tập kích, tuyệt đối là tỉ mỉ bày kế. Đông, đông, đông, Dương Nguyên bá giống như điên cuồng quơ mình lôi cổ úng kim chùy. Mỗi một chùy xuống dưới, trên mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái hố to, liên đới lấy người bên cạnh thổ huyết tử vong. Cái này giống như là một cái hình người cối xay thịt. Trời sinh thần lực hắn xông vào trong đám người. Người khác không đánh nổi hắn, mà hắn thì có thể tùy ý giết người. Giết! Triệu Vân quát lạnh một tiếng. Sách đoạt đâm về tên này đờ đẫn tướng lĩnh. Tên này tướng lĩnh chính là muốn phản kháng. Bỗng nhiên cảm giác phía sau truyền đến một trận dâm mát khí tức, thẩm thấu cốt tủy, làm cho linh hồn hắn cũng là run rẩy. Khạc khạc, chấm ngoặc kép. Bạch Vô Thường đột ngột xuất hiện ở sau lưng của hắn. Ngươi, tên này tướng lĩnh đưa tay hướng phía Bạch Vô Thường vỗ tới. Nhưng bàn tay còn không có đánh ra, lồng ngực của hắn cũng đã là bị một cái màu đen khốc tang bổng xuyên thấu. Máu đỏ tươi, màu đen khốc tang bổng, lộ ra dị thường quỷ dị. Ây, chấm ngoặc kép, tên này tướng lĩnh nhìn xem từ mình phía sau lưng xuyên thấu đến trước ngực màu đen khốc tang bổng, trong mắt sinh cơ dần dần biến mất. Kiếp, Dạ Sắc Phi cùng đã sớm xếp vào tại Sơn Liêu Thành ảnh vệ cũng là bắt đầu động thủ. Sơn Liêu Thành lập tức rơi vào hỗn loạn tưng bừng ở trong. Sơn Liêu Thành bách tính tất cả đều tứ tán chạy đi, trốn ở trong nhà không dám ra đến. Thần sắc khủng hoảng, tại nơi này đại chiến bắt đầu đồng thời, Lữ Thiên cũng là mang người vọt tới Sơn Liêu Thành dưới thành. Băng thương đội, ném, Lữ Thiên cưỡi ở thần A trên thân, ôm trong ngực Sona, đưa tay một chiêu, hậu phương, băng thương đội trong tay xuất hiện từng cái băng thương, rét lạnh thấu xương, siêu siêu siêu, đột ngột băng thương rơi vào trên thành, đóng băng hết thảy, bao quát những cái kia còn chưa kịp phản ứng thủ vệ. Mặt trời, Như Lai thần trưởng, Lữ Thiên quát lạnh một tiếng, đưa tay một chiêu. Một cái lượn lờ lên hỏa diễm bàn tay màu vàng óng chính là ầm vang rơi xuống. Oanh, đột nhiên tiếng nổ, hỏa diễm nóng bỏng cùng băng thương cực hàn kẹp ở cùng một chỗ. Cái này kiên cố tường thành cũng gánh không được. Giết, Lữ Thiên đứng mũi chịu sáo, cầm trong tay thất tinh long nguyên kiếm hướng phía Sơn Liêu Thành nội phóng đi. Bạch, độc cô cửu kiếm, một đạo kiếm khí bay ra. Hơn 10 người bị hắn chạm dưới kiếm, thi thể đều không hoàn chỉnh. Bạch Khởi, huyết y hầu càng là phiêu nhiên mà vào, đi tìm mục tiêu của bọn hắn. Sơn Liêu Thành nội những cái kia đáng giá chú ý nguyên đan cảnh cường giả cũng sớm đã bị ảnh vệ tiêu ký ra. Giờ phút này Bạch Khởi, huyết y hầu bọn hắn nhiệm vụ liền đem bọn hắn đánh giết. Xong, hôm nay muốn cái này Sơn Liêu Thành đổi chủ. Lữ Thiên nhất tiếng quát to, băng thương đội bắt đầu cấp tốc ném băng thương. Bọn hắn công kích có thể nói là phạm vi tính tổn thương. Một cái băng thương rơi trên mặt đất, đủ để ảnh hưởng chung quanh mấy mét phạm vi bên trong người. Đóng băng hiệu quả, lại phối hợp thêm ở khắp mọi nơi ảnh vệ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, bọn hắn hơn 10 người chính là chém giết Sơn Liêu Thành thủ vệ mấy trăm người. xông vào trong thành vài trăm mét. Oanh! Kinh người năng lượng ba động từ trong thành ương nổ tung. Một cỗ cuồng bạo nguyên khí càn quét Sơn Liêu thành. Đây là Bạch Khởi, Huyết Y Hầu bọn hắn bắt đầu động thủ. Tốt a tốt a, một ngày viết nhiều luôn cảm giác thay đổi vị. Hôm nay liền tám càng đi. Tấu chương xong, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.